Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, Vận Mệnh Chủ Thần Cách. Dị Thế Giới Cường Giả, cùng Lâm Tây Tác chiến đấu về sau, u hồn khí huyết tiêu hao tăng tốc, Dương An nhìn lấy số liệu biến hóa, mừng rỡ nói, soi tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần 4 ngày rưỡi. Liền có thể hao hết sạch u hồn khí huyết, chính như Dương An thôi toán như thế. 4 ngày sau đó, u hồn khí huyết khô kiệt, Dương An thi triển kiếm đạo công kích, nước chảy kiếm, như có như không kiếm. Hai thức kiếm pháp vừa ra, trong nháy mắt đem khí huyết hao hết u hồn chém thành toái phiến. Nhất thời, ánh sáng vạn đạo, mọi người thấy ánh sáng về sau. Dùng chờ mong trước mắt nhìn chằm chằm u hồn ngược lại vị trí. Muốn nhìn một chút lần này là bảo vật gì? Dương An mở ra thiên nhãn. Dùng thần thức bắt lấy bảo vật. Các loại Dương An đem bảo vật nắm bắt tới tay phía trên về sau. Lại bố trí xuống đếm đạo phong ấn. Sau đó, bắt đầu dò xét trong tay bảo vật. Chủ thần cách, Dương An nhìn lấy trên tay bảo vật. Dùng thần thức dò xét tra một chút, lại nói là một khỏa vận mệnh chủ thần cách, có chút gà mờ a, gà mờ. Dị thế giới cường giả nghe được Dương An nói chuyện, lộ ra biểu tình buồn bực, nghĩ thầm, thiên đế, lão nhân gia người không muốn chủ thần cách, ta muốn a, hơn nữa, còn là vận mệnh chủ thần cách, đây chính là trọng bảo a, bịch bịch. Lâm Tây Tác cảm giác mình tim đập nhanh hơn, nghĩ thầm, đây mới thực sự là trọng bảo a. Ta được đến lực lượng pháp tắc kết tinh mặc dù tốt, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Vẻn vẹn một phần vạn lực lượng pháp tắc, mà vận mệnh chủ thần cách ẩn chứa hoàn chỉnh vận mệnh pháp tắc. Dung hợp về sau thì có thể trở thành chủ thần. Vận mệnh chủ thần cách, Bối Lỗ Đặc cũng sững sờ một chút. Đây là một cái trọng bảo. Nếu như vận mệnh chủ thần cách rơi xuống bản long thế giới, bản long thế giới thần hội điên cuồng lên, liền chủ thần cũng sẽ ra tay cướp đoạt vận mệnh chủ thần cách. Tử vong chủ thần có chút ý động. Nàng tuy nhiên có tử vong chủ thần cách, nhưng là cái này chủ thần cách chê ít. Tử kinh chủ thần nhìn một chút vận mệnh chủ thần cách. Nói lời trong lòng, nàng cũng rất muốn vận mệnh chủ thần cách. Thứ này dù cho chính mình không dùng, cũng có thể đổi lấy đại lượng tu luyện vật tư. Mà lại, còn có thể đổi lấy hắn hệ chủ thần cách. Dung hợp chủ thần cách có điều kiện. Một, thiết yếu độc lập thành thần, cũng trở thành thượng vị thần. Hai, thiết yếu là cùng hệ pháp tắc, như nước hệ chủ thần cách, chỉ có thủy hệ thượng vị thần phân thân có thể dung hợp. Bối Lỗ Đặc đạt được 4 cái chủ thần cách, chính mình dung hợp 1 cái, về sau muốn đem còn lại 3 cái cho mình hài tử. Bởi vậy, hắn thường xuyên căn dặn chính mình hài tử, để bọn hắn lĩnh hội địa, thủy, lửa tam hệ pháp tắc. Thế nhưng là Bối Lỗ Đặc 3 đứa hài tử hắc ám hệ pháp tắc thiên phú tương đối cao. Hắn hệ pháp tắc thiên phú vô cùng thấp, căn bản là không có cách độc lập trở thành thượng vị thần. Về sau, Bối Lỗ Đặc cây đuốc hệ chủ thần cách cho Thanh Hỏa. Đem địa, thủy hai hệ chủ thần cách cho Lâm Lôi. Đương nhiên, Dương An sau khi xuất hiện, bản long thế giới đã có biến hóa rất lớn. Dương An nghĩ, lấy Lâm Lôi thiên phú, coi như không dung hợp tứ hệ chủ thần cách, cũng có thể trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Mặc dù nói, dung hợp chủ thần cách điều kiện so sánh hà khắc, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là chủ thần cách a, mà lại là 4 đại chí cao chủ thần cách vận mệnh chủ thần cách. Loại này đỉnh cấp trọng bảo, có thể đổi lấy lượng lớn tu luyện vật tư. Một cái nữa, sinh linh dung hợp chủ thần cách có điều kiện hạn chế. Tinh tế du thuyền dung hợp lời nói, liền không có những thứ này hạn chế, như mị ảnh hào, chỉ cần trở thành thần cấp tinh tế du thuyền, liền có thể dung hợp chủ thần cách, để tinh tế du thuyền lần nữa tấn cấp. Nếu để cho khoa học kỹ thuật thế giới người đạt được một cái chủ thần cách, liền có thể dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn vận dụng chủ thần cách, cũng có thể đem chủ thần cách khai phát thành một cái siêu cấp quang não, thôi động một cái văn minh tấn cấp, vừa ý nghĩa không thể tưởng tượng. Dương An xoắn suýt một chút, hắn biết chủ thần cách tác dụng, mà lại hệ thống cho hắn là một cái cực kỳ đặc thù vận mệnh chủ thần cách. Bên trong tất có thâm ý, Dương An nghĩ thầm, cái này vận mệnh chủ thần cách làm như thế nào sử dụng đây? Chẳng lẽ, muốn ta lĩnh hội vận mệnh pháp tắc? Dương An không thể tu luyện nạp nguyên công pháp và bản nguyên công pháp. Nhưng là, hắn có thể tham ngộ pháp tắc, học tập kỹ xảo, lĩnh ngộ đại đạo. Đối với tu luyện vấn đề, Dương An nghĩ, chính mình tình huống thì cùng người bình thường một dạng, phàm nhân cũng không thể tu luyện, không thể tu chân, không thể tu tiên, cũng không thể tu thần. Nhưng là, phàm nhân có thể học tập, có thể lĩnh hội, phàm nhân cũng có trí tuệ, đồng dạng có thể ngộ đạo, bình thường người không thể tu luyện, nhưng là... phàm nhân học được tri thức đều thuộc về mình, khác cũng cướp đi, đồng dạng, phàm nhân lĩnh ngộ đồ, vật cũng thuộc về mình, không ai cướp đi được. Theo tu vi đề bạt, Dương An đối với tu hành lý giải cũng càng ngày càng sâu. Tu luyện con đường, lực lượng, nguyên khí, tinh thần lực, thậm chí pháp tắc, đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là mình lĩnh ngộ, đạo, là... đạo tâm là một cỗ ý chí, tìm hiểu ra thuộc về mình, đạo, nắm giữ một khỏa kiên định, đạo tâm, nắm giữ kiên cường, ý chí, thì có thể trở thành vô thượng đại đế. Lúc đó, Dương An vô cùng coi trọng pháp tắc, từng muốn lĩnh ngộ pháp tắc người, thực lực cực kỳ cường đại. Cái kia áo lam nữ hài đạm mạc nói một câu, pháp tắc lại như thế nào? Hiển nhiên, áo lam nữ hài đối pháp tắc vô cùng khinh thường. Kinh lịch nhiều, Dương An biết, tại một ít thế giới, một ít địa phương, pháp tắc chi lực thật rất yếu. Giống tạo hóa thế giới phá làm theo mảnh đất, giống vô hình lĩnh vực, chờ một chút địa phương, đều không thể thi triển pháp tắc, cho dù là chứng đạo cường giả tiến vào phá làm theo mảnh đất, cũng vô pháp thi triển pháp tắc. Bàn long thế giới, Hồng Mông giao phó chủ thần cách vô thượng, ý chí, uy năng. Chưa chắc không phải chỉ dẫn bàn long thế giới chủ thần tu hành. Hắn hy vọng có một người ngộ ra thuộc về mình nói. Trở thành hắn đạo hữu, trở thành hắn đồng bạn, như Lâm Lôi, hắn có thể trở thành Hồng Mông nắm giữ người, cũng cùng ý chí có quan hệ, giả thiết. Lâm Lôi ý chí không đủ kiên cường, bị đại viên mãn thượng vị thần sau khi trọng thương, thẳng không đến, hắn cũng vô pháp trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Dương An cầm vận mệnh chủ thần cách, muốn rất nhiều, yên lặng đem vận mệnh chủ thần cách thu lại. Đối với Dương An động tác, mọi người không có có dị nghị. Vừa đến, Dương An bản thân có thực lực cường đại. Thứ hai, mọi người suy đoán, Dương An cần phải có rất cường ngạnh hậu trường. Dương An thu vận mệnh chủ thần cách về sau, trong hư không xuất hiện lần nữa một cánh cửa ánh sáng. Đồng thời, mọi người trong đầu vang lên một thanh âm. U Minh Cư nhiệm vụ hoàn thành, mở ra giai đoạn thứ ba nhiệm vụ, tiến vào quang môn về sau. Hội truyền tống đến U Minh Sơn. Dương An nói, các vị... nơi này quái đã bị thanh xong, chúng ta đi U Minh Sơn đi. Lập tức, Dương An hỏi Tử Vong Chúa Tể. Tử Vong Chúa Tể, cái này U Minh Sơn cùng ngươi ở lại U Minh Sơn một dạng a? Ếch, Tử Vong Chúa Tể trầm ngâm nói. Nếu như không có biến hóa, cần phải không sai biệt lắm. U Minh Sơn chung quanh có lôi điện xiềng xích, U Minh Sơn bên trong có hôi vụ. Hôi vụ trong vùng có màu xanh lá tiểu xa. Lập tức, Tử Vong Chúa Tể lời nói xoay chuyển. Nói, ta đem U Minh Sơn tin tức phát đến vạn giới lưới. Chính các ngươi đi xem đi. Tử Vong Chúa Tể cao cao tại thượng, cũng liền cùng hắn Chúa Tể, cùng Dương An lúc nói chuyện, mới có thể nói hơn hai câu. Về phần người khác, nàng không thèm để ý. Sau đó, Tử Vong Chúa Tể, Hủy Diệt Chúa Tể bọn người nhao nhao bước vào quang môn. Dương An cũng theo đó bước vào quang môn. Làm Dương An bước vào quang môn về sau, thời không chuyển đổi, Dương An cảm giác mình lại đi tới Tử Vong Đảo. Bất quá, U Minh Sơn chỉ là cùng Tử Vong Đảo khí tức cùng loại. Tướng mạo lại khác nhau rất lớn. Tử Vong Đảo sơn thể thấp bé, không có vong linh sinh vật xuất hiện lúc, Tử Vong Đảo thì cùng phổ thông tiểu đảo một dạng, non xanh nước biếc, mà U Minh Sơn chỗ tiểu đảo, nhìn qua một mảnh màu xám. Ở trên đảo có một tòa khổng lồ ngọn núi, núi cao 1 triệu trượng, liếc một chút không nhìn thấy đỉnh, ngọn núi chung quanh phủ đầy lôi điện xiềng xích. Chính như Tử Vong Chúa Tể nói, nàng thì là dựa theo minh giới U Minh Sơn hình dạng sáng tạo. Dương An nhìn một chút to lớn U Minh Sơn, liên tiếp vạn giới lưới, xem xét Tử Vong Chúa Tể tuyên bố tin tức, đè chết Vong Chúa Tể nói. Cái này U Minh Sơn phía trên cũng có hôi vụ cùng sương mù tím, cũng có thể ảnh hưởng thần thức, đồng dạng cũng có rắn cùng thụ. Bất quá, rắn cùng thụ đều là hắn tại minh giới chộp tới, thực lực tương đương tại hạ vị thần. Hạ vị thần, Dương An không tin cảnh giới này. Hắn nghĩ, lấy hệ thống cái kia hố người phong cách, những thứ này rắn cùng thụ không phải trung vị thần, cũng là thượng vị thần, mà lại có thể là chủ thần. Dương An còn nhớ rõ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ để hắn đoạt được luân hồi quả. Xem ra cái này luân hồi quả cần phải tại U Minh Sơn bên trong. Tử Vong Chúa Tể nói, cái này U Minh Sơn không có U Minh quả. Đương nhiên, Tử Vong Chúa Tể tại U Minh Sơn thả một số bảo vật. Bất quá, những bảo vật này chỉ là đối với thánh vực cường giả cùng hạ vị thần. Tại trung vị thần cùng thượng vị thần trong mắt, Tử Vong Chúa Tể để đặt bảo vật thì có vẻ hơi keo kiệt. Dương An phỏng đoán, lấy hệ thống năng lực, phía trước hai cái giai đoạn quái vật đều có bảo vật rơi xuống. Cái này U Minh Sơn bên trong cũng có bảo vật a? Hả? U Minh Sơn bên trong chân quý nhất hẳn là hệ thống nói luân hồi quả. Chỉ là, không biết luân hồi quả tại U Minh Sơn này cái phương vị. U Minh Sơn cao 1 triệu trượng, bên trong thần thức nhận hạn chế, lại có hôi vụ ngăn cản, còn có quái vật ẩn hiện. Tại trong hoàn cảnh như vậy, muốn tìm đến luân hồi quả cũng không dễ dàng. Tử Vong Chúa Tể xuất ra một kiện thượng vị thần khí, tiện tay ném một cái. Cái kia thượng vị thần khí đụng phải lôi điện xiềng xích về sau, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sắc mặt nàng có chút khó coi, nói, cái này phiền phức, bằng vào chúng ta năng lực, căn bản vào không được. Chờ đi, Sinh Mệnh Chúa Tể nói, ngươi ở lại U Minh Sơn, thường cách một đoạn thời gian, uy năng hội giảm yếu một ít. Tử Vong Chúa Tể im lặng, minh giới U Minh Sơn còn có một đạo môn có thể tiến vào. Đương nhiên, theo sơn môn tiến vào U Minh Sơn, cũng cần các loại U Minh Sơn uy có thể giảm xuống một số mới có thể đi vào. Tòa này U Minh Sơn là Tử Vong Chúa Tể tiện tay sáng tạo, không có sơn môn, lại có yếu mạnh biến hóa. U Minh Sơn uy năng biến yếu lúc, thánh vực cường giả liền có thể xông vào. Uy năng mạnh lên lúc, đạt tới hạ vị thần cảnh giới mới có thể xông vào. Bây giờ sao? Cái này U Minh Sơn bị hệ thống đổi một chút, thượng vị thần khí đụng phải lôi điện xiềng xích đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tử Vong Chúa Tể bọn người thực lực lại bị áp chế. căn bản không dám xông vào. Dương An Tại đứng U Minh Sơn chân, thả hai tổ máy dò xét U Minh Sơn lôi điện xiềng xích số liệu. Một lát sau, Dương An nói, căn cứ tính toán, cái này lôi điện xiềng xích yếu nhất thời điểm, thánh vực cường giả mạnh lấy đi vào, lôi điện xiềng xích mạnh nhất thời điểm, có thể miểu sát chủ thần, ách, tử vong chúa tể phiền muộn, chính mình sáng tạo U Minh Sơn thế mà sinh ra dị biến. Trong nội tâm nàng nghĩ, tốt a, tử vong đảo cùng U Minh Cư đều dị biến. Cái này U Minh Sơn phát sinh dị biến, cũng coi như bình thường đi. Hắn dị thế giới cường giả nghe được Dương nói chuyện, tâm lý cảm giác khó chịu. Chính như Lâm Tây Tác nói như thế, cái này đáng chết nhiệm vụ, chính là vì thiên đế chuẩn bị. Bọn họ đều là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Trong khoảng thời gian này, mọi người rảnh rỗi thời điểm, liền sẽ hơn vạn giới lưới. Thu hoạch chính mình cần thiết tin tức, giải vạn giới động thái, giải chúng thần mộ địa mới nhất động thái. U Minh thế giới người nhìn thấy hắn thế giới nhiệm vụ lúc, đều rất lợi hại im lặng. Tương đối mà nói, hắn thế giới nhiệm vụ thật quá đơn giản, chỉ có bọn họ gặp được nhiệm vụ khó khăn nhất. Lâm Tây Tác nghĩ, các loại hoàn thành nhiệm vụ này về sau, cách thiên đế xa một chút. Cùng thiên đế cùng một chỗ làm nhiệm vụ, tuy nhiên có thể được đến trọng bảo, nhưng là quá nguy hiểm, tạm thời không thể tiến vào U Minh Sơn. Mọi người tại U Minh Sơn chân hạ trại nghỉ ngơi, chờ đợi, điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.